viên ma chủng thứ tư, bất kể như thế nào ta cũng phải lấy được. Tần Phàm nhớ tới sơn cốc thần bí, lại nghĩ tới cửu long tháp cùng ma chủng, trong lòng thầm nói. Ngay lập tức hắn tăng nhanh tốc độ, đi thẳng tới thần thú thành thần bí của đại khôn quốc phía trước. Là địa phương truyền tới lời triệu hoán thần bí vô cùng kia. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh hoàng hôn vàng nhạt cuối chân trời. Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình ngừng lại, trong tầm nhìn xuất hiện một tòa núi lớn, cao hơn ngàn thước. Trên nửa sườn núi mây mù quấn quanh, nhưng trong mây cũng chứng kiến được một tòa thành trì cực lớn giống như tiên cảnh được kiến tạo trên đỉnh núi. Tòa thành thị thật lớn, nguy nga, thoạt nhìn cũng đủ kinh tâm động phách, thậm chí còn làm cho người ta sinh ra cảm giác tâm linh rung động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, thần thú thành, đây là thần thú thành sao? Lúc này Tần Phàm cũng không nhịn được thoáng ngạc nhiên, thật sự không ngờ tòa thành thị thần bí kia lại được kiến tạo trên đỉnh núi. Phía sau là dãy sơn mạch liên miên kéo dài cùng biển rừng mênh mông, một loại khí tức viễn cổ xa xưa thổi thẳng tới trước mắt. Tòa thần thú thành nằm trên đỉnh núi, dưới chân núi có một thang đá thật dài đi lên trên. Từ xa nhìn lại, cả tòa đại thành giống như một đầu viễn cổ cử tượng, thang đá thật dài thật giống như mũi voi khổng lồ. Đầu viễn cổ cử tượng sừng sững trên đỉnh núi, tựa hồ đang đưa mắt nhìn thẳng xuống mảnh đất bên dưới, thế nhưng trong vô hình tạo cho người ta loại cảm giác thần thánh. Thật giống như thần linh đang phù hộ lên con dân của hắn. Tiểu Tình, ở trong này muội có cảm giác được thanh âm kêu gọi kia thêm rõ ràng hơn không? Lúc này Tần Phàm nhìn Phương Tiểu Tình hỏi thăm, chính hắn đã rõ ràng nghe được. Thậm chí là hắn có thể mơ hồ cảm giác lời kêu gọi cũng không phải xuất hiện từ tòa đại thành phía trước, mà là đến từ biển rừng mênh mông ở phía sau. Thật nhiều điều thần bí, che giấu tận sâu trong. Có, nhưng thật sự đi tới nơi này, muội tựa hồ có loại cảm giác như quay về gia đình. Lúc này Phương Tiểu Tình cũng bị cảnh tượng trước mắt làm rung động, một lát sau mới kịp phản ứng. Gật gật đầu nói, cảm giác quay trở về gia đình, hay là muội vốn là người của thần thú gia tộc, vậy lúc trước vì sao muội lại xuất hiện tại Đại Kiền Quốc? Tần Phàm Kỳ lại hỏi, hắn biết Phương Tiểu Tình có được thú linh thể, đích xác có thể là người của thần thú gia tộc, thậm chí có liên hệ lớn lao tới thần thú. Muội cũng không biết, muội chỉ biết từ nhỏ muội đã sinh hoạt tại Đông Châu Đại Kiền Quốc. Sau tới 10 tuổi thì đi vào thần mộc thành Mộc Gia. Lần này là lần đầu tiên muội rời khỏi Đại Kiền Quốc. Nguồn Phương Tiểu Tình lắc lắc đầu nói, tựa hồ nàng cũng cảm giác thập phần mê hoặc, vẻ mặt nàng thậm chí có cảm xúc kinh sợ, không biết có phải là vì về đến gần nhà thì càng cảm thấy xúc động hay không. Vậy khoan hãy suy nghĩ nhiều đi, hiện tại chúng ta đến thần thú gia tộc, ở nơi đó chúng ta sẽ nhận được đáp án. Tần Phàm trấn an Phương Tiểu Tình, sau đó dẫn đầu đi về hướng tòa đại thành nguy nga phía trước. Rất nhanh, hai người đi tới chân núi thần thú thành, đứng dưới chân núi. Tần Phàm nhìn lên bậc thang thật dài, không khỏi có cảm giác thật hùng vĩ. Bậc thang kéo dài hơn ngàn thước, chừng hơn vạn bậc thang trắng. Nếu là người bình thường đi từng bậc bước lên trên, chỉ sợ phải tiêu tốn cả ngày thời gian. Càng thêm kỳ dị chính là vào lúc này Tần Phàm lại chứng kiến có thật nhiều người đại khôn quốc vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng thành kính. Hơn nữa phương thức đi lên núi cũng thật cổ quái. Không ngờ đi mỗi ba bậc thang thì quỳ rạp xuống, trong miệng lẩm nhẩm bái xuống 9 lần. Sau đó lại đứng lên, tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi. Trong những người này thậm chí có người trên trán đã chảy máu, nhưng bọn họ tựa hồ hoàn toàn không hề có cảm giác. Chỉ thẳng bò lên trên núi, trèo lên núi như vậy, dù 10 ngày cũng chưa lên tới đi. Trong lòng Tần Phàm không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, hắn đoán những người này hẳn là tín đồ sùng đạo của thần thú, tựa hồ đang dùng loại phương thức cổ quái này tỏ vẻ tôn kính hoặc khẩn cầu sự bảo hộ của thần thú. Nhưng Tần Phàm cũng không phải tín đồ của thần thú, thậm chí cũng không phải tín đồ của chân võ thần. Tự nhiên sẽ không dùng phương thức điên cuồng như những người kia đi lên núi. Thậm chí nếu như không phải hắn lo lắng bị quá nhiều người phát hiện ra hành tung của mình, hắn còn dự tính trực tiếp sử dụng chu tước rực bay lên đỉnh núi. Rất nhiều người, ngay cả Tần Thiên Hoành cũng chỉ biết hắn từng xuất hiện tại Đại Khôn Quốc, nhưng không có ai biết hắn đi tới Thần Thú Thành, bởi vì tự Anh Hùng Thành có thể đi thông rất nhiều thành trì, đi tới Thần Thú Thành nếu đi con đường bình thường ngược lại càng phải đi vòng. Nhưng Tần Phàm có được năng lực phi hành, có thể vượt sông vượt núi, không cần phải đi đường vòng. Đi thôi, chúng ta đi lên. Cuối cùng Tần Phàm nhìn qua Phương Tiểu Tình nói. Trên thực tế, nếu ở nơi này sử dụng Chu Tước Dực thực sự quá cao điệu một ít, chỉ sợ sẽ mang tội danh khinh nhờn thần linh. Sau đó hai người bắt đầu bước lên bậc thang. Thật thần kỳ, nhưng khi bước chân Tần Phàm bước lên bậc thang thì hắn cảm thấy có một loại lực lượng nặng nề, một loại lực lượng tương tự như trọng lực của Huyền Trọng Quyền, muốn lôi kéo cả người hắn trầm xuống dưới. Hắn nhìn thoáng qua Phương Tiểu Tình, quả nhiên thấy nàng đang bước đi thập phần gian nan. Thần thú gia tộc dùng phương thức này để khảo nghiệm tín đồ của bọn họ sao? Tần Phàm cảm giác có chút không đành lòng. Hắn đi một đoạn phát hiện có người đang cúi lạy, không những trên trán đều là máu tươi, thậm chí sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, biểu hiện ra vẻ cực độ suy yếu. Trong những người này, có chút người thực lực không cao, bò lên vài ngày mới đi không được nửa đường, kết quả bởi vì không được ăn uống, đói bụng muốn hôn mê. Nhưng trên bậc thang bị suy sút như vậy không dưới ngàn người, Tần Phàm cũng không quản được nhiều nhàn sự như vậy, chỉ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với những người như thế hắn cũng không biết mình nên thương hại hay bội phục họ, người có nên có tín ngưỡng hay không, đây là một vấn. Để vô cùng thâm ảo, ánh mắt Tần Phàm nhìn về hướng những người này vô cùng phức tạp, nhưng ánh mắt họ nhìn Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình đều thập phần phẫn nộ. Đối với bọn họ mà nói, Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình dùng phương thức nhẹ nhàng như vậy đi lên núi, quả thật là hành vi khinh nhờn thần linh. Tần Phàm đương nhiên sẽ không tính toán với họ, nhưng lúc này Phương Tiểu Tình cũng muốn sinh ra dao động, tựa hồ cũng muốn giống như những người kia phủ phục tiến về phía trước. Nếu đi lên kiểu như vậy, phải chờ tới khi nào? Tần Phàm không khỏi cười khổ, hắn tự nhiên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này, vì vậy trực tiếp dùng tay kéo Phương Tiểu Tình, thi triển bộ pháp rất nhanh tiến lên đỉnh núi. Tốc độ của hắn thật nhanh, hơn nữa trọng lực đối với cảnh giới võ tôn như hắn, hơn nữa kinh nghiệm tu luyện trường kỳ trong loại hoàn cảnh trọng lực trước kia cơ hồ là có thể xem nhẹ, cho nên thật nhanh đã có thể chứng kiến được cửa Thần Thú Thành. Thần thánh trang nghiêm, rộng rãi đại khí, một tòa thành thị làm cho người ta sản sinh cảm giác yên lặng chưa từng có. Xen lẫn trong mây khói, tòa thành thị giống như nằm trong tiên cảnh, làm Tần Phàm có ảo giác bản thân mình đi tới Nam Thiên Môn tiên cảnh trong truyền thuyết địa cầu. Mà ngay cửa thành có một đầu pho tượng kim sắc viễn cổ cử tượng, tựa hồ muốn kiểm soát những người từng đi tới nơi đây. Bên cạnh pho tượng cử tượng có vài vị ngân giáp thủ vệ đang đứng, uy phong lẫm lẫm, nhưng cũng không có vẻ bức bách người. Đại Khôn Quốc tác phong dũng mạnh, nhưng nhìn thấy thủ vệ nơi này cũng đều có vẻ mặt tường hòa. Một đám người như thánh đồ thần sự, giống như muốn độ hóa thiên hạ chúng sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, kém quá xa. 1. Đi tới dưới thành, Tần Phàm buông xuống Phương Tiểu Tình, sau đó chắp tay, tiếp theo muốn dẫn Phương Tiểu Tình đi vào trong thành. Mời trở về đi, các ngươi không thích hợp tiến vào Thần Thú Thành. Nhưng ngay khi Tần Phàm vừa đi tới cửa thành chợt nghe được thủ vệ cửa thành truyền tới thanh âm, điều này không khỏi làm bước chân hắn chợt ngừng lại. Không thể tiến vào Thần Thú Thành, chẳng lẽ còn muốn ta ba bước quỳ chín bái lại mới được? Nghe vậy Tần Phàm không khỏi nhướng mày. Thế nhưng hắn không thể tưởng tượng được muốn đi vào Thần Thú Thành còn phải chịu quy củ đặc biệt như vậy. Hắn thầm nghĩ những tín đồ kia chỉ xuất phát từ lòng tự nguyện mà thôi. Mà hắn cũng không có tín ngưỡng vị thần nào. Nếu buộc hắn làm như vậy, tuyệt đối là không thể nào. Chỉ có người mang lòng thành mới có thể tiến nhập. Một thủ vệ nghiêm túc nói. Sau đó những thủ vệ khác đều hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, im lặng không thèm nói tiếp. Tựa hồ người như Tần Phàm nhìn đã quá quen thuộc. Lần này chúng tôi có chuyện quan trọng cần đến thần thú gia tộc, hy vọng các vị có thể châm trước một chút. Tần Phàm tận lực ra vẻ thành khẩn nhìn vài thủ vệ thần thú thành nói. Những thủ vệ kia vẫn lắc đầu, người muốn cầu kiến thần thú gia tộc rất nhiều, nhưng không phải ai cũng được tiếp kiến. Một ít người đang cố gắng quỳ lại đi lên đỉnh núi, đều được cho phép tiến vào thần thú thành. Những người này nhìn vào Tần Phàm với ánh mắt bất thiện, tựa hồ đối với hành vi khinh nhờn thần linh của hắn vô cùng phẫn nộ. Ta không phải là người của Đại Khôn Quốc, cho nên ta không tín ngưỡng thần thú. Nhưng thiếu nữ này nàng có uyên nguyên cùng thần thú gia tộc, nhất định phải nhanh chóng quay về trong gia tộc. Ngoại trừ phương pháp như vậy, không còn phương pháp nào khác có thể vào thành sao? Tần Phàm biết được mình xông vào là hành vi không khôn ngoan, cuối cùng chỉ đành kiên nhẫn giải thích. Mấy thủ vệ nghe Tần Phàm nhắc tới Phương Tiểu Tình, rốt cục dao động, nhìn qua Phương Tiểu Tình đang đứng sau lưng Tần Phàm, nàng đứng núp sau lưng hắn, lộ ra biểu tình nhút nhát. Hai vị chờ một chút, ta xin chỉ thị thần thú tôn sứ. Một lúc lâu, tựa hồ đã phát hiện trên người Phương Tiểu Tình thật sự có chút không tầm thường, rốt cục một thủ vệ lên tiếng nói. Phiền toái. Tần Phàm đa tạ, hắn tin tưởng chỉ cần là người có trọng lượng đi tới, đặc biệt là thần thú tôn sứ nghe đồn có được cảm ứng đặc biệt, nhất định có thể nhìn ra được sự khác biệt của Phương Tiểu Tình. Thêm một lát sau, rốt cục thủ vệ kia trở lại, mang theo một lão giả thân mặc thú ý, vị lão giả kia vẻ mặt nghiêm túc đi tới cửa thành, hắn cũng không hề liếc mắt nhìn Tần Phàm, chỉ trực tiếp đánh giá Phương Tiểu Tình đứng sau lưng Tần Phàm. Lão giả chăm chú quan sát làm Phương Tiểu Tình có chút cảm giác không thoải mái. Mời đi cùng lão phu. Thật lâu sau, lão giả kia rốt cục lên tiếng. Sau đó liền xoay người dẫn đầu đi vào bên trong thành. Lúc này Tần Phàm không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thật là không dễ dàng. Hắn cùng Phương Tiểu Tình rốt cục đã đi tới được thần thú thành thần bí. Bên trong thần thú thành, khắp nơi đều tràn ngập một loại khí tức yên lặng an tường. Ở trong này, mặc dù quy mô của thành trì không nhỏ hơn những đại thành khác, lưu lượng người qua lại cũng thật lớn, nhưng bên trong thành rất ít nghe được thanh âm tiếng động xôn xao. Hơn nữa tuy rằng đã tiến nhập vào bên trong thành, nhưng vẫn có thể nhìn thấy không ít tín đồ đang cúi lạy trên mặt đất như trên bậc thang ngoài thành. Càng thần kỳ chính là bên trong thành thì không thiếu cửa hàng buôn bán, nhưng toàn bộ đều là miễn phí, không hề thu phí tổn. Nhưng người đi vào chỉ lấy số lượng mình cần dùng, không có chút tham niệm. Những người này là đang chuộc tội, cống hiến cho con dân của thần, rửa sạch tội nghiệt trong lòng mình, cầu được giải thoát. Khi nhìn thấy Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vị thần thú tôn sứ dẫn đường thản nhiên nói. Tần Phàm cái hiểu cái không gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc không thôi. Tất cả chuyện này thoạt nhìn như thật hài hòa, thế nhưng lại làm cho người ta có loại cảm giác như cách xa trần thế. Trật tự như vậy quả thật là ước mơ của rất nhiều người. Thậm chí đối với chút người nào mà nói, đây chính là thần chi quốc độ. Chẳng thể trách tiến vào thần thú thành lại có yêu cầu nghiêm khắc như thế. Bởi vì nếu tín ngưỡng trong nội tâm không đủ kiên định, như vậy sẽ phá hư trật tự hài hòa bên trong thành trì này. Bên trong thành thị này, mọi người phảng phất giống như đang ở dưới sự phù hộ của thần thú, mỗi người đều mang theo vẻ mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Ven đường Tần Phàm cũng có thể thấy có chút người trực tiếp ngồi trên đường phố, tựa hồ dưới hoàn cảnh vô cùng hài hòa như thế, có thể im lặng tu luyện cùng đột phá. Tóm lại trên đường cùng nhau đi tới, Tần Phàm phát hiện thành thị này đúng là khác biệt, thậm chí làm cho hắn có chút khó thể lý giải. Cứ như vậy một đường đi tới, Tần Phàm cảm giác như mình cũng đắm chìm trong thần quang, thể xác cùng tinh thần có thể an tĩnh lại, thật giống như vừa nhận lấy lễ rửa tội. Rốt cục tôn sứ mang theo Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình đi tới một cung điện thật lớn mà đơn giản. Ở trước cung điện này Tần Phàm đồng dạng cảm thấy trang nghiêm túc mục, nhưng cũng mơ hồ có một cảm giác giả tính truyền đến, phảng phất như vừa đi tới thượng cổ rừng rậm, nơi này có yên lặng hài hòa. Nhưng đồng dạng cũng có được quy tắc thiên nhiên cá lớn nuốt cá bé. Đúng vậy, ở sau lưng mỗi một hình ảnh đẹp đẽ yên tĩnh, đồng dạng đều cần có lực lượng đi bảo hộ sự yên tĩnh đẹp đẽ này. Cả vũ thiên đại lục võ phong cường thịnh, dùng võ làm đầu, đây vốn là ý tứ của chân võ thần. Nếu thần thú là thần thú tòa hạ của chân võ thần, như vậy tuyệt không chỉ đơn giản là một đầu sủng vật. Trên thực tế, mức độ thượng võ của Đại Khôn Quốc còn sâu sắc hơn những quốc gia khác.

Tần Phàm biết được người này khẳng định là đại trưởng lão của thần thú gia tộc, địa vị tôn quý, ở cả Đại Khôn Quốc có thể chỉ đứng sau thánh chủ của chân võ thánh điện Đại Khôn Quốc. Các ngươi đã tới. Nghe được tiếng bước chân sau lưng, đại trưởng lão mang theo vẻ mặt mỉm cười hiền hòa chậm rãi xoay người lại, mỉm cười nhìn Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình. Tần Phàm ngẩng đầu lên nhìn vị đại trưởng lão trước mặt, dung mạo trang trọng hiền lành, mái tóc hoa râm mặt mày hồng hào, cũng làm cho người ta có loại cảm giác thân cận nhưng không dám bất kính. Ngươi chính là Tần Phàm đi, quả nhiên là không tệ, đại trưởng lão khẽ cười nói. Tần Phàm gặp qua đại trưởng lão, Tần Phàm cung kính nói. Tiểu Tình gặp qua đại trưởng lão, tiếp theo Phương Tiểu Tình cũng nhút nhát hành lễ nói. Nàng cảm giác mình đứng trước mặt vị đại trưởng lão này lại tựa hồ có cảm giác lúng túng. Nha đầu, hoan nghênh về nhà. Nhưng lúc này đại trưởng lão cũng đã đi tới, mỉm cười vuốt tóc Phương Tiểu Tình nói. Thiếu nữ lại vô cùng ngoan ngoãn cúi đầu. Tiểu Tình thật sự là người của thần thú gia tộc. Tần Phàm hiếu kỳ hỏi. Không sai, Tiểu Tình là thánh nữ của thần thú gia tộc, địa vị tôn quý, nhưng lưu lạc dân gian. Vì vậy thật sự vô cùng cảm kích ngươi đã tiễn nàng trở về, đây là một lần đại tạo hóa, thậm chí đối với thiên hạ muôn dân đều là một công lao. Đại trưởng lão tiếp tục mỉm cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, Thánh nữ 2, Thánh nữ. Tần Phàm không khỏi thầm giật mình, cũng không nghĩ ra địa vị của Phương Tiểu Tình lại cao như vậy. Phải, trên người Tiểu Tình ẩn chứa thần thú huyết mạch rất nồng, có thể khai thông với toàn bộ loài thú, thậm chí nàng có thể trực tiếp đối thoại với thần thú đại nhân, tương lai của thần thú gia tộc còn cần nàng đến chỉ dẫn. Đại trưởng lão có chút sủng nịch nhìn Phương Tiểu Tình nói, mấy năm nay làm khổ nàng, nhưng đây là do thần thú đại nhân an bài, có thể kết bằng hữu với kỳ tích chi tử, cũng là duyên phận của nàng. Vừa mới nói xong, lúc này đại trưởng lão bỗng nhiên nhắm mắt lại, mà ngay khi Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình còn đang mê hoặc, hắn chợt mở mắt, sau đó tiếp tục nói, Tần Phàm, ngươi ở đây đợi thêm một lát, hiện tại thần thú đại nhân muốn tiếp kiến thánh nữ. Không ngờ thật sự có thể trực tiếp đối thoại với thần thú sao? Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi ngây ra, có vẻ khiếp sợ không thôi. Đương nhiên là thật, một lát thần thú đại nhân sẽ đích thân tiếp kiến ngươi, ngươi chuẩn bị một chút. Ngàn vạn lần đừng mạo phạm thần thú đại nhân. Lúc này đại trưởng lão thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói. Còn có thể tiếp kiến ta. Nghe vậy trong lòng Tần Phàm rốt cục lật lên sóng to gió lớn, sắc mặt thay đổi kịch liệt, quả thật là không cách nào tin được. Bởi vì cho tới nay, hắn thật muốn xác minh vị chân thần duy nhất của Vũ Thiên Đại Lục có thực sự tồn tại hay không mà không có cơ hội. Thậm chí lúc nhận chân võ thần chúc phúc cũng không được nhìn thấy chút dấu hiệu nào. Nhưng hiện tại hắn thậm chí có thể nhìn thấy thần thú. Vị thần thú này rất có thể là chúc thần của chân võ thần, chính là thần linh. Thần rốt cục là thế nào tồn tại, năng lực có bao nhiêu, là trời sinh hay do tu luyện mà thành. Tần Phàm vẫn luôn muốn làm rõ vấn đề này. Hiện tại rốt cục hắn đã có cơ hội tìm hiểu rõ ràng. Có thể tự mình chứng kiến một vị thần, hắn tin tưởng rất nhiều vấn đề hắn đều có thể hiểu rõ được thông suốt. Đại trưởng lão cũng nhìn ra được Tần Phàm thất thố, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ khẽ cười cười liền dẫn Phương Tiểu Tình đi vào bên trong thiên điện. Hắn biết vô luận là ai, khi biết mình có thể chứng kiến một vị thần cũng đều sẽ có biểu hiện như vậy, thậm chí không cách nào chịu nổi kích động. Thật giống như Phương Tiểu Tình, lúc này nàng biểu hiện thật nhút nhát, tựa hồ thập phần sợ hãi, thân thể đều phát run lên. Nhìn thấy hai người dần dần biến mất tận sâu trong cung điện, trong lòng Tần Phàm thật lâu không thể bình tĩnh, thậm chí dần dần có loại cảm giác bất an. Loại cảm giác này là chờ mong, hưng phấn, nhưng mang theo một nỗi lo lắng tràn đầy. Thần rốt cục có được năng lực như thế nào? Có phải liếc mắt liền nhìn thấu bí mật của mình? Vào lúc này, bên trong thiên điện chỉ còn một mình Tần Phàm, bốn phía im lặng tới mức đáng sợ, hắn không tự chủ được nhìn thoáng qua lưng bàn tay phải của mình. Tử sắc lôi viêm vẫn vô cùng diễm lệ, thật giống như còn đang thiêu đốt bốc lên. Đây chính là chỗ mà hắn lo lắng nhất, vật này có quan hệ với nghịch thần giả lôi thần, có thể sẽ bị thần thú phát hiện hay không? Nếu như phát hiện được có trực tiếp giết chết mình hay không? Phải cự tuyệt đi gặp mặt thần thú. Như vậy có bị xem rằng bất kính hay không? Như vậy thần thú gia tộc sẽ đối đãi với mình như thế nào? Hơn nữa một lần cơ hội gặp mặt thần linh, bỏ lỡ có phải quá đáng tiếc? Càng suy nghĩ Tần Phàm càng cảm thấy bất an, cả người như bị kim đâm, thậm chí tâm tình vốn bình thản của hắn không ngừng nổi lên từng vòng gợn sóng, không cách nào yên tĩnh tê giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, lúc này Tần Phàm đang ở bên trong cổ mộc thiên điện đứng ngồi không yên, trong lòng không ngừng bị dày vò. Có gặp mặt thần thú hay không, đích thật là một quyết định gian nan đối với hắn. Có thể nhìn thấy một vị thần, đối với tuyệt đại bộ phận người sống trên đại lục này mà nói là một vinh hạnh may mắn. Thậm chí nếu là trước kia Tần Phàm sẽ hết sức vui vẻ, nhưng hiện tại Tần Phàm do dự. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng nhìn vào bên trong thiên điện, sản sinh ý thối lui. Nhưng trong lòng hắn thật rõ ràng, nếu hắn rời đi như vậy, chẳng khác nào là phản kháng thần ý, là bất kính đối với thần thú. Địa vị của thần thú ở Đại Khôn Quốc là cao nhất. Bất kính đối với thần thú ở trong mắt những tín đồ cuồng nhiệt mà nói chẳng khác gì là khinh nhờn thần linh. Đặc biệt là được thần thú triệu kiến chính là vô thượng vinh quang. Nếu như Tần Phàm cự tuyệt, tuyệt đối sẽ khiến cho thần thú gia tộc thậm chí là cả Đại Khôn Quốc phẫn nộ. Đừng nói là chọc thần thú tức giận, cũng đừng nói là cả Đại Khôn Quốc. Chỉ là thần thú gia tộc đối với Tần Phàm hiện tại mà nói căn bản không chút lực phản kháng. Thế lực của thần thú gia tộc vượt xa Kiền Kinh Tần gia, chẳng khác gì là chân võ thánh điện. Lúc trước khi hắn gây nên ân oán cùng Kiền Kinh Tần gia, thánh chủ nhúng tay can dự vào. Nhưng nếu hắn gặp phải thần thú gia tộc, hắn có thể khẳng định dù là thánh chủ của chân võ thánh điện Đại Kiền Quốc cũng sẽ không lên tiếng một câu nào. Vì một thiên tài có tiềm lực đi đắc tội với một thánh chủ thậm chí là thần thú. Việc này căn bản không cần suy nghĩ thêm. Nếu như không có thánh chủ can thiệp, hậu quả va chạm với thần thú gia tộc Tần Phàm hiểu rất rõ ràng. Thực lực của hắn căn bản là không đáng nhắc tới. Chỉ nói tới vị đại trưởng lão vừa rồi. Tuy rằng bề ngoài biểu hiện thập phần bình dị gần gũi, nhưng Tần Phàm biết rõ thực lực ẩn chứa trên người hắn thật sự khủng bố. Tuyệt đối là cường giả cấp bậc võ thánh, mà còn không phải là một võ thánh bình thường. Đừng nhìn Tần Phàm hiện tại có thể miễn cưỡng đối phó nửa bước võ thánh, nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, cho dù hắn xuất ra toàn bộ thủ đoạn cũng chưa chắc chịu nổi một trường của lão nhân kia. Nếu hiện tại hắn rời đi, cả Vũ Thiên Đại Lục cũng không còn địa phương cho hắn dung thân, thậm chí sẽ liên lụy tới Nam Phong Tần gia sau lưng hắn. Nghĩ tới hậu quả nếu rời khỏi, cuối cùng Tần Phàm quyết định lưu lại, nhưng trong lòng suy nghĩ biện pháp che giấu vết tích. Về chuyện của Tử Sắc Lôi Viêm cùng nghịch thần giả Lôi Thần, hắn nhất định phải giải thích thật rõ ràng, còn không chút sơ hở để người nắm lấy. Bởi vì hắn hiểu rất rõ, nếu bị thần thú phát hiện hắn nói dối, đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí vị thần thú kia chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay, có thể lập tức gạt bỏ hắn biến mất khỏi Vũ Thiên Đại Lục. Ngay cả võ thánh cũng không có thực lực chống đỡ thần thú. Ở trước mặt một vị thần chân chính, Tần Phàm rất biết tự lượng sức mình. Trên thực tế, về Lôi Viêm, Tần Phàm kỳ thật là có điểm vô tội. Hắn chỉ muốn lợi dụng lôi điện trong Lôi Thần miếu luyện thể mà thôi. Nhiều nhất chỉ nghe được một câu nói của Lôi Thần, hắn căn bản ngay cả bóng hình của vị nghịch thần giả kia cũng chưa từng được chứng kiến. Nhưng bởi vì bị Lôi Thần bò lên, hắn cảm giác mình đúng là vô cùng oan ức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, gặp mặt thần thú nhưng không thể phủ nhận chính là trong lòng hắn đích thật là cũng giống như vị Lôi Thần kia, không cam lòng cúi thân trước người khác. Đích thật là hắn có ý nghĩ như thế, tuy rằng không dám biểu lộ ra ngoài, nhưng vẫn âm thầm nảy sinh ý nghĩ đối nghịch trong lòng. Ta căn bản không có tiếp xúc qua với Lôi Thần, chỉ cần ta đem lai lịch Lôi Viêm nói rõ ràng thì không có vấn đề gì đi. Đương nhiên, nếu như thần thú không phát hiện được nó là tốt nhất, kỳ thật nó thoạt nhìn chỉ như một hình xăm bình thường mà thôi. Nhất định là do bản thân ta khẩn trương quá độ, việc này chưa chắc đã bị phát hiện mà ta đã chột dạ trước. Nghĩ đi nghĩ lại,